Chương 236, có người kế tục, tháng 8 năm 27. Hồng Tảo một chút cũng không muốn rời giường, đặc biệt tại nhìn đến Tạ Thượng đổ trở về ngủ bù vô sỉ sau sống thoát một cái nửa đêm gà gãy Tạ Lột ra, nhưng nhớ đến phân ra trước nàng nương ngẫu nhiên bởi vì ngày mưa dầm hừng đông trễ mà dậy muộn trong chốc lát đều có thể chiêu đến nàng nãi vu thị mắng. Hồng Tảo tâm thở dài một hơi vẫn là dễ rủa trở mình, vén lên bên gối màn trướng. Hồng Tảo nằm trên giường nghĩ ngắm một chút giấy cửa sổ, nhìn trời quang, kết quả lại nhìn đến nam giường lò trước lờ mờ đứng hai người bọn nha đầu vậy mà đã ở đợi. Chắc hẳn chính là bọn nha đầu tiến vào kinh động Tạ Thượng mới kêu nàng đi quay đầu lại xem một chút bên gối im lặng hô hấp Tạ Thượng. Hồng Tảo trong lòng cô, người này hiện đến cùng là ngủ vẫn là tỉnh, đâu sau lưng Tạ Thượng là tương lai mấy năm trong lễ pháp thượng trượng phu, trước giường thải họa là nàng bà người chằn trọc chăn trở một hồi lâu. Hồng Tảo quyết định nhận mệnh, rời giường dục mang vương miện, tất thừa này nặng. Một vạn lượng bạc, lại nơi nào là như thế dễ dàng tranh nói thầm một vạn nhị, Hồng Tảo cuối cùng ngồi dậy. Nhìn đến Hồng Tảo vén lên nợ môn ngồi vào bên giường, thải họa cùng phụ dung hai người nhẹ nhàng vô thanh tình trạng lại đây một người một bên cho Hồng Tảo rũ xuống ở bên giường chân mặc vào giày dép. Hồng Tảo mắt thấy Hồng Tảo xuống giường sau không có giống Vân Thị như vậy quay người giấu tốt màn. Thải họa hơi do dự liền đưa tay giấu tốt trướng tử môn. Hồng Tảo liêu mí mắt xem đến trong lòng tất nhiên là cảm thán. Nhưng nhìn thải họa vừa mới phản ứng, Hồng Tảo thầm nghĩ, liền biết Tạ Thượng không có dỗ dành nàng, Tạ đại mãi mãi thật là muôn nếm tại Tạ đại gia đằng trước rời giường. Tục ngữ nói, phụ mẫu là hài tử tốt nhất lão sư. Tạ Thượng nguyên sinh gia đình như thế, hắn dùng cái này đến yêu cầu nàng cũng tính tình có thể hiểu. Bất quá nàng không phải mẹ hắn. Cũng không có hứng thú phục chế con mẹ nó tam quan về việc này, nàng được chậm chậm mưu toan. Nghe được Hồng Tảo sột soạt rời giường động tĩnh, Tạ Thượng mở mắt. Nhiều năm qua cùng Tạ Lao Thái gia đồng bộ nghỉ ngơi, Tạ Thượng sớm thành thói quen ngủ sớm dậy sớm thường lui tới lúc này hắn cũng đã niệm nửa canh giờ sách. Quay đầu xem một chút bên người vẫn còn có thừa ôn gối đầu, Tạ Thượng nhớ đến Hồng Tảo vừa rồi chằn trọc, chưa phát giác buồn cười. Năm đó hắn vừa chuyển đi ngũ phúc viện cũng là mỗi ngày ngủ không đủ, chân mơ hồ một tháng mới tốt. Cho nên, Tạ Thượng thầm nghĩ, kế tiếp một tháng, tại hắn chuyển xê ra đi trước hắn nhất định phải cho Hồng Tảo cũng nuôi dưỡng sáng sớm thói quen. Một ngày này kế sách vào buổi sáng, hắn tức phụ phải giúp hắn chống đỡ môn hộ, không cần lịch không thể được mặc xiêm y. Hồng Tảo đi ra khỏi phòng ngủ, sau đó liền nhìn đến tứ nha. Ngũ nha cùng mặt khác bốn diện mạo non nớt tiểu nha đầu cùng nhau hoặc nâng xà phòng bột đánh răng hoặc xách đồng ấm nước hoặc bưng chậu bạc bên ngoài tại đứng tiểu nha đầu nhóm vậy mà cũng đều đến rửa mặt trang điểm đều thu thập xong. Hồng Tảo được thải họa nhắc nhở đi gọi Tạ Thượng rời giường thời điểm, đã hoàn. Toàn tiêu mất sáng sớm kia ra rời giường khí. Tạ Thượng hành vi tuy nói đáng giận, Hồng Tảo nghĩ, nhưng nàng lại không đáng cùng hắn sinh khí cũng là không tốt. Cái này nhất phòng người sợ là không ai có thể hiểu được nàng vì sao sinh khí, các nàng hơn phân nửa sẽ cho rằng là nàng làm. Cho nên nàng cần gì phải tự tìm phiền não, đàn gậy thai châu đâu đàn gậy thai châu, bị chuyện cười trước giờ đều là đánh đàn người, mà không phải nghiêu. Tạ Thượng rời giường sau đối với Hồng Tảo hầu hạ, vô luận thay y hề phục, vẫn là rửa mặt đều rất hài lòng. Ngoài ra trải đầu Hồng Tảo sơ được cũng không sai, ngoại trừ búi tóc đâm phải có điểm lệch. Tạ Thượng chiếu kính cảm thấy không hài lòng, liền nhường thải họa giúp nặng đâm. Tại từ thải họa giúp lần nữa trải đầu thời điểm, Tạ Thượng nhìn Hồng Tảo một mặt một bên đứng, liền muốn nàng tuổi tác đến cùng còn nhỏ, có thể làm được như bây giờ coi như không tệ, hắn làm trượng phu được khoan dung độ lượng, như thế mới có thể phu nghĩa phụ thuận, tỉ như phụ thân hắn nương như vậy. Hồng Tảo, đến Tạ Thượng phất tay chiêu Hồng Tảo, sau đó lại lôi kéo đến gần đến Hồng Tảo tay nói, ngươi lúc trước không sơ qua nam nhân búi tóc, hiện thừa dịp thải họa tỉ tỉ giúp ta trải đầu ngươi nhìn một chút. Sau này ngươi mỗi ngày ta đều sơ một hồi, rất nhanh liền có thể sơ tốt. Hồng Tảo biết Tạ Thượng nói lời này là xuất phát từ hảo tâm, nhưng không được đến một chút ta nùi không nói, nàng nhìn mình bị Tạ Thượng nắm hai tay cảm thấy càng phiền lòng giống loại này đánh một bàn tay lại cho cái táo sự tình. Hồng Tảo kiếp trước cũng có, sau này khi lãnh đạo sẽ không lấy công sở quấy nhiêu tình dục làm táo. Lãnh đạo cho táo cũng nhiều là trừ thuế sau còn có thể đến trong nhà một thùng táo hai dương sữa. Chờ Nguyệt dùng đích thật kim bạch ngân nhưng tân hôn yến nhĩ, Hồng Tảo cũng không tốt trở mặt, nàng chỉ có thể nhìn bị Tạ Thượng cầm tay, chính mình cho mình làm trong lòng xây dựng, Kiếp trước tiểu học sinh tập thể đi dạp chiếu phim nhìn điện ảnh đều là tay cầm tay, tay cầm tay điểm tâm sau Hồng Tảo cùng Tạ Thượng đổi xuyên cùng hôm qua khác biệt bộ đồ mới nhưng như cũ một thân đỏ đi chủ viện kính trà. Ra khỏi phòng thời điểm, Hồng Tảo nhìn Thải Họa gọi Tứ Nha, Ngũ Nha lại đây một đạo đi, nháy mắt mấy cái không nói chuyện. Tạ Thượng xem đến lại cùng Hồng Tảo cau mày nói, Hồng Tảo, Tứ Nha, Ngũ Nha tên nghe vào thài thật có chút bất nhã. Được sớm làm đổi mới tốt Hồng Tảo không nghĩ đến Tạ Thượng đuổi hiện tại đi ra cửa gặp trưởng bối còn có thể có nhàn tâm so đo nha đầu tên, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Tạ Thượng nhìn Hồng Tảo không lên tiếng, nhớ tới Hồng Tảo tự thân tên cũng không quá cao minh, liền động thân mà xuất đạo, như vậy đi, Hồng Tảo, ta đến thay ngươi nghĩ hai cái lịch sự tao nhã tên rất hay trong Tây Viện gặp hạn vài khỏa lớn nhỏ khác biệt phong cây. Thời gian đang là cuối mùa thu. Chính là phong diệp đỏ khi. Sau đó viện trong bậc biên lại vì tân hôn duyên cớ đặt rất nhiều tú cầu hình dạng kim hoàng sắc cúc hoa, như thế một viện hồng diệp hoàng hoa, sáng lạn cảnh thu. Viện trong trước hành lang đứng vững, Tạ Thượng bốn phía nhìn quanh một hồi liền tức cười nói, có đình viện bích đài hồng diệp lần, kim cúc mở ra thì đã gần đến chu nở dê dương yến. Bích đài, hồng diệp, kim cúc ba cái danh tự đều tốt. Bất quá, hồng diệp đỏ cùng của ngươi danh. Sau này cái này Tứ Nha, Ngũ Nha liền cứ gọi Bích Đài cùng Kim Cúc đi. Hồng Tảo không biết viện này ban đầu có phải là y theo hiến kỷ đạo cái này đầu điệp luyến hoa đình viện Bích Đài Hồng Diệp lần đến thiết lập cảnh, nhưng đối với một viện Hồng Diệp, lại nghe Tạ Thượng lấy rêu xanh đến làm tên Tứ Nha, trong lúc nhất thời cũng là không nói chuyện. Tứ Nha tên Ngũ Nha nghe cũng biết là cha mẹ thủ danh khi không không đi tâm, tùy tiện lấy xếp hạng làm danh, Hồng Tảo nghĩ. Cho nên Tạ Thượng cho Tứ Nha tên Ngũ Nha sửa lại liền sửa lại đi tại có thực lực cùng Tạ Thượng cứng rắn đoán giận trước, vạn sự đều chỉ có thể tự mình khuyên giải, tỉ như kiếp trước, ai còn không gặp được mấy cái cho đồng học lấy danh hiệu độc miệng nam Tứ Nha, Ngũ Nha hai cái đánh hôn qua đi vào Tạ gia hậu sở nhìn thấy tất cả nha đầu, khác không nói, mỗi người đều có một cái tên rất hay Cẩm Thư cùng Thải Họa hai cái tỉ tỉ không nói, các nàng nguyên chính là Tạ đại nãi nãi trước mặt dùng tốt người. Tên là dựa theo Cẩm Kỳ thư họa, thơ tiểu hoa trà tám chữ sắp xếp lớp học lấy, tiền viện hầu hạ Linh Vũ, Huyền Như, gia hủy ba cái tỷ tỷ tên nghe nói đều là thượng ca nhi từ kinh thi trong cho lấy, chủ viện tên phụ dung tỷ tỷ lấy từ phụ dung hoa, ngay cả tám tiểu nha đầu tên, cũng đều là xuất từ thơ đường trong chim danh. Trong đó, Tân Yến, Tảo Hoành lấy mấy chỗ Tảo Hoành tranh ấm cây, nhà ai Xuân Yến mổ xuân bùn câu này, Hoàng Ly. Bạch lộ đến từ hai con hoàng ly minh thúy liễu, một hàng bạch lộ thượng thanh thiên câu này, giống nguyên ương, vẹt, linh thước, hóa mi các nàng bốn tên cũng đều là cùng loại. Tứ Nha Ngũ Nha không nghĩ đến Tạ Thượng sẽ đích thân cho nàng hai cái đặt tên, hơn nữa đặt tên trước còn niệm vài câu nghe tuy không giống thơ, nhưng là phi thường văn châu châu lời nói, quả thực mừng rỡ. Nàng hai cái nhìn Hồng Tảo không nói chuyện nhưng là không có lộ ra phản đối ý tứ. Liên tại Thải Họa kéo y đi nhắc nhở hạ đến gần đến hành lễ nói, nô tỳ Tạ Thượng ca nhi ban tên cho đến tận đây Tứ Nha Ngũ Nha liền sửa gọi Bích Đài cùng Kim Cúc. Tạ Thượng có thể tùy tiện cho nha đầu đổi tên, nhưng không tốt bắt bẻ hắn nhạc phụ hồi cho Hồng Tảo đổi tên. Hồng Tảo, Tạ Thượng nói, ngươi còn chưa có lấy tự đi như thế ngươi mà chờ hai ngày, chờ ta được nhà nhi, ta nhất định giúp ngươi lấy cái dễ nghe tự. Hồng Tảo không nghĩ đến Tạ Thượng đặt tên lấy thượng nghiện còn có phần của nàng. Hơn nữa còn là càng cao lớn thượng tự, nhất thời nghe được cũng là có chút mới lạ sau này, Hồng Tảo nghĩ nàng cá nhân lý lịch liền có thể giống kiếp trước ngữ văn bài thi là thượng văn thường lấp chỗ trống để đồng dạng viết thành Lý Hồng Tảo, tự đương nhiên, cái này. Cụ thể là cái gì nàng được bản thân hảo hảo nghĩ một chút, sẽ không tùy Tạ Thượng cái này bao hài tử làm bừa chủ viện kính trà, chén thứ nhất tự nhiên là kính cho công công Tạ Tử An. Tạ Tử An ngồi ở giữa trên ghế bưng chén trà cẩn thận quan sát Hồng Tảo, mắt thấy nàng mỏng bôi phấn, đoan trang tú lệ, chưa phát giác âm thầm gật đầu. Tục ngữ nói người muốn xiêm y gì, Phật muốn kim trang. Tạ Tử An nghĩ thầm, đứa nhỏ này nguyên là khối ngọc thô chưa mài rua, hiện tiến nhà hắn, hơi chút liền thu thập, nhân dạng tử liền đi ra. Sau này hảo hảo nuôi, như thế qua cái mấy năm, nhất định là cái mỹ nhân. Đặt chén trà xuống, Tạ Tử An lời nói. Chu dịch tự quẻ có vân có vạn vật sau đó có nam nữ sau đó có vợ chồng sau đó có phụ tử sau đó có quân thần, cố nhân luân đại nghĩa, lấy vợ chồng làm đầu. Hai người các ngươi kiếp này vừa có duyên kết thành vợ chồng, sau này tự nhiên nâng đỡ lẫn nhau. Vinh Sỉ cùng Hồng Tảo ngoan ngoãn nghe, trong lòng lại là kinh đảo hãi lãng xã hội phong kiến luân thường không phải quân quân thần thần phu phu tử tử sao, vì sao nàng công công nói lại là vợ chồng làm đầu nàng công công tư tưởng như thế nào như thế tiền vệ đây là hắn một người ý nghĩ, vẫn là hắn cái giai tầng này ý nghĩ. Tạ Lao Thái ra mặt mũi hiền lành ngồi ở một bên, nghe đại cháu trai không để cập tới trung hiếu, chỉ nói vợ chồng. Lông mày đều không nhăn một chút thói quen Vân Thị thì chuyên chú nhìn xem Tạ Tử An, trong lòng cảm động, mấy năm nay nàng nam nhân đều là nghĩ như vậy tựa như này làm, chân chính là đại trượng phu nói xong lời, Tạ Tử An tiếp nhận Tạ Phúc bưng cháp đưa cho Tạ Thượng nói, cái này cho ngươi cùng ngươi tức phụ, sau này ngươi cùng ngươi tức phụ hảo hảo sống. Tạ Thượng đáp ứng hai tay tiếp nhận cháp, xoay người giao cho Thải Họa, cho Vân Thị kính trà. Vân Thị uống trà sau cười nói, vừa đại gia nói chính là ta muốn nói. Nói chuyện, Vân Thị liền cầm lấy nha đầu Xuân Hoa đưa tới cháp chuyển cho Hồng Tảo nói, thượng nhi tức phụ, bên trong này mấy thứ trang sức ngươi lấy đi mang đi. Hồng Tảo kính trà, không phải bà cho tân nương tử lập quy củ tốt lắm thời cơ sao, như thế nào đến phiên nàng bà, liền chỉ một câu ôm nặng trịch trang sức cháp. Hồng Tảo vẫn không thể tin được nàng bà tạ đại mãi mãi vậy mà như thế dễ nói chuyện. Đệ tam kính trà liền là Tạ Lao Thái gia. Hắn cũng chỉ một câu. Tạ Lao Thái gia nói, cổ nhân nói phu người phù cũng, thê giả tề cũng. Thượng nhi vừa cưới thê, sau này làm có trượng phu đảm đường, mà thượng nhi tức phụ, ngươi vừa đã gả cho thượng nhi, tiện lợi vì thượng nhi tề tốt gia nghiệp. Như thế ta Tạ gia mới xem như có người kế tục.